Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Pháp Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, tu bổ thương, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tưởng Sơn trước mặt là sinh tồn pháo đài khống chế ra đa, chung quanh 5 cây số bên trong tất cả đang di động vật thể. Cũng có thể ở màn ảnh biểu hiện, bất quá Tưởng Sơn trước mắt to lớn trên màn ảnh, tràn đầy đều là điểm đỏ, ánh đỏ khuôn mặt của hắn, vạn đạt chung quanh xác sống nhóm không đếm xuề. Cái này biểu hiện ra đa, biểu hiện và không hiện ký, không việc gì khác biệt, bất quá vạn đạt trong ngoài không ngừng di động rất nhiều màu xanh điểm nhỏ. Vẫn là giống như ở màu đỏ nhan đoán chúng đậu xanh. Đặc biệt nổi bật, bất quá giống như bị màu đỏ bao gồm màu xanh lá cây. Đặc biệt nhỏ bé, nếu như lầu 2 Ninh Giang bọn họ sinh tồn khu phòng máy. Tưởng Sơn mục đích là dùng để quản chế vạn đạt bên trong cứ điểm bên ngoài an toàn và sự vật. Như vậy bên trong lầu các trung tâm kiểm soát không lưu. Chính là có thể điều khiển vạn đạt chung quanh chỗ điểm. Hơn nữa nơi này có sinh tồn bên trong pháo đài quản chế. Lầu 1 quán bar, đổi trác phòng khách, cùng với lầu 2 không gian, lầu 3 không gian, trừ bọn họ sinh hoạt gian phòng và phòng vệ sinh. Hết thầy tất cả, đều ở đây Tưởng Sơn trước mặt hiện ra vô cùng rõ ràng. Cái này sinh tồn pháo đài xây dựng, là Tưởng Sơn tùy ý khống chế, là ở sinh tồn pháo đài có thể sửa đổi điều kiện tiên quyết. Tưởng Sơn dùng mình ý tưởng xây dựng như vậy một cái điểm giao dịch. Nơi này sẽ là vạn đạt cứ điểm một cái tâm điểm. Một cái óc, một cái bị người ngửa mặt trông lên. Cầu xin tiến vào thần thánh địa điểm Money nhìn xem đồng hồ to hình ảnh. Tưởng Sơn có chút nhàm chán. Trước mặt tiểu hắc nằm sấp ở trên sàn nhà, yên lặng giả vờ ngủ trước, gác lửng cao hơn vạn đạt đỉnh mặt. Nơi này ba mặt rơi xuống đất thủy tinh đều có thể mở ra. Tưởng Sơn ở chỗ này cho một miếng cửa sổ sát đất. Coi như tiểu hắc tiến vào nơi này lối đi. Tầm mắt nhìn về phía tiểu hắc sau lưng gác lửng một nơi. Một cái to lớn trong suốt ống tròn, đứng sừng ở vậy, vừa dày vừa nặng kim loại cái đế bao quanh trong suốt tương tự thủy tinh ống tròn. Tạo ở gác lửng một góc, mà thủy tinh ống tròn trên đỉnh một ít kim loại tròn quản nối liền. Giống như khoa huyễn điện ảnh ở giữa một cái tu bổ thương. Không sai, đây chính là một cái Tưởng Sơn mua tu bổ thương. Cái này tu bổ thương, Tưởng Sơn mua tới chính là vì chữa trị mình, sau này có thể đối mặt các loại chiến đấu tổn thương sau đó. Để tại kịp thời tu bổ mình thân thể và thương thế. Mở bát môn độn giáp sau thân thể, tổn thương vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa và các loại dị sinh thú nhân hóa chiến đấu. Vậy hung hiểm vô cùng, cộng thêm Tưởng Sơn dị hóa và kỹ năng. Vậy đưa đến hắn chiến đấu phong cách và lộ số, đều là cứng đối cứng, mà lấy trước ở bên trong bồn tắm chữa trị vô cùng phiền toái và bất chánh quy. Cho nên hắn mua một cái tu bổ thương, cũng coi là vì thân thể mình mua bảo đảm money mặc dù. Cái này tu bổ thương không có bất kỳ chức năng, nhưng là Tưởng Sơn vẫn là vô cùng hài lòng. Không tệ, cái này tu bổ thương là dáng vẻ hàng. Tu phục dịch và tu bổ chức năng cũng không có, chỉ có một giữ ấm và thêm nóng chức năng, đây cũng là không có cách nào. Chính thức tu bổ thương quá mức đắt tiền, Tưởng Sơn bây giờ kim tiền đếm ở thăng cấp sinh tồn pháo đài sau đó. Đã trống rỗng, cộng thêm cái này tu bổ thương cần đại lượng hoàng kim và thú nhân hóa đếm. Hắn hiện giai đoạn không cách nào mua dạy, chỉ có thể loại trừ có thể nói toàn bộ chức năng. Mua giống nhau hàng, tu bổ thương trên đỉnh tròn quản, nối liền bên trên một cái hình vuông ống tròn, nơi này là rót vào tu phục dịch địa phương. Tưởng Sơn cân nhắc qua, hắn có cửa hàng có thể mua thuốc men, cho nên hắn chỉ cần một cái tu bổ thương, thuốc men có thể ở cửa hàng mua, sau đó rót vào bên trên vốn là thả tu phục dịch khống chế khí trong. Sau đó hắn vẫn có thể hoàn mỹ sử dụng tu bổ thương. Bất quá so với chánh quy tu bổ thương hiệu quả kém rất nhiều. Dẫu sao chính thức tu bổ thương, là mang theo tu bổ chức năng, cùng với tu phục dịch, còn có các loại trị liệu chức năng, nhưng là Tưởng Sơn vẫn là rất hài lòng bây giờ tu bổ thương. Dẫu sao hắn bây giờ chỉ có thể mua nổi những thứ này. Lúc đầu xem qua cửa hàng bên trong các loại tu bổ thương, hắn tương đối hài lòng Long Châu bên trong phất lợi tát tu bổ thương. Nhưng là đồ chơi kia quả thật quá mức đắt giá, các loại cần giải tỏa không biết điều kiện cũng rất nhức đầu. Nhưng nhìn giới thiệu, chỉ cần chưa chết, đều có chữa trị khả năng khôi phục, sẽ để cho Tưởng Sơn đặc biệt động tâm ni, bất quá hết thảy đều phải cần điều kiện giải tỏa. Tưởng Sơn hay là mua liền cái này thông thường tu bổ thương. Hắn cảm thấy như vậy đủ dùng. Thử làm việc bên cạnh khống chế khí bên trong nước thuốc tiến vào tu bổ thương. Rất nhanh vốn là không vô một vật thủy tinh tròn trong ống. Ngay tức thì bị chất lỏng màu đỏ lấp đầy. Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Nhìn xem trên mặt tường đồng hồ. Nên đi xuống an bài chút chuyện. Vạn đạt trong ngoài một phiến náo nhiệt. Xe hàng ở cổng nam và cửa tây trên quảng trường không ngừng lái ra lái vào. Vận chuyển trước cự lượng xác sống thi thể, mà một bên nhà để xe dưới hầm giao lộ, cũng có người không ngừng từ bên trong đi ra, đi theo phía sau một chiếc xe vận tải, đem nhà để xe dưới hầm đồ lặt vặt thi thể, dọn dẹp đi. Vạn đạt lầu cuối trung gian là lộ thiên thủy tinh, mà chung quanh một vòng tầng chót, có thể thấy từng cái một trên người mang trên tay nắm vũ khí. Đều là đứng ở lầu chót cẩn thận tra xét dưới chân cùng với vạn đạt tình huống chung quanh. Có người luôn luôn cầm ra ống dòm quan sát, những thứ này đều là cứ điểm bây giờ đơn sơ vọng gác. Nơi cửa chính đầu người rung động, rất nhiều người chuyên chờ thi thể, cũng từ vạn đạt nội bộ không ngừng ra vào, lộ vẻ được đặc biệt bận rộn, sắc trời có chút tối, từ cửa tây phá vỡ vách tường thủy tinh chỗ. Khói mù không ngừng truyền tới, thức ăn hương vị ngọt ngào ở quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, ra phiêu tán, cơm tối đã sớm liền có thể bắt đầu chế tạo, ở chỗ này người sống sót lên đạt trăm người, đến mỗi giờ cơm, chế tạo thức ăn cũng là một cái đặc biệt chuyện phiền phức. Bất quá khá tốt, rất nhiều đoàn đội đều có sau nhân viên tiếp ứng, còn có một chút đi theo tới không phải nhân viên chiến đấu người sống sót. Những thứ này đều bị thu thập đến chế tạo thức ăn trong đội ngũ. Thức ăn đương nhiên là Tưởng Sơn điểm giao dịch cung cấp. Để cho những người may mắn còn sống sót này đang giúp đỡ làm việc. Mặc dù cũng là vì bọn họ, nhưng là Tưởng Sơn vẫn là cần bề ngoài hiện ra một ít độ lượng. Cùng với cho cùng một chút an ủi, cửa tây phá vỡ cửa, lầu một một nhà tiệm thịt nướng trải bên trong. Từng dương thức ăn bày đặt ở hỗn loạn phòng khách, nam nam nữ nữ đều có tự đang làm trên tay sự việc. Ở thùng nhựa bên trong rửa rau, nấu nước, còn có một cái mở ra thịt đóng gói, để cho chờ đợi người cầm vào tiệm thịt nướng sau bếp. Trong phòng bếp người đã ở kéo sợi mì thức ăn, nơi này cũng bị coi như khoảng thời gian này sau bếp. Phụ trách cứ điểm trên trăm người thức ăn mấu chốt. Đại trước cầm xào muỗng, giờ nắp nồi lên, nhìn trước mặt nước canh sôi trào trưng thịt, khoai tây sen lẫn thịt heo. Đặc biệt mê người, cầm lên một bên muỗng canh, múc một chút nước canh, cúi người xuống hắn nếm thử một miếng. Mùi vị không tệ, vị mặn vừa phải, đại trước hài lòng gật đầu một cái, cầm lên bên cạnh trang bị đầy đủ hành lá cắt nhỏ chén. Nắm lên hành lá cắt nhỏ. Vãi đi xuống, đại trước, thứ vài món thức ăn liền à, ngày hôm nay cơm nước như thế nào? Phan đại đầu ngậm thuốc lá đi vào, hắn coi như là cứ điểm tương đối rãnh rỗi người, vạn đạt nội bộ dọn dẹp xác sống công tác là hắn phụ trách. Bất quá bây giờ đại khái còn sống xác sống đã dọn dẹp xong. Chỉ có một ít ở thang lầu xác sống, cũng có mình huynh đệ bận bịu. Hắn liền rút ra ở không tới xem bữa ăn tối hôm nay. Đại trước quay đầu liếc nhìn hắn, nhận lấy Phan đại đầu ném tới đây thuốc lá, kẹp ở bên tai, mở miệng nói, một cái khoai tây chưng thịt, lại là một cái xương sườn kho, chờ một chút làm một nông gia tiểu thịt xào, ba món ăn xong hết rồi. Rất phong phú. Phan Đại Đầu đi tới trước lò bếp mặt. Đại trước bên người, đưa tay nắm lên một khối béo khỏe thịt heo. Nhét vào trong miệng, một bộ bị thịt heo nóng đến. Nhưng là vẫn là hài lòng diễn cả mần ni, người tay nghề này là thật là khá. Tam ca để cho ngươi làm chủ bếp, vẫn là có đạo lý. Phan Đại Đầu, mắng nhiếc vừa nói, biểu tình trên mặt một bộ vui mừng. Đại trước cười một tiếng, đem muỗng canh thả lại qua một bên. Sau đó đậy nắp nồi lại, gọi một bên phụ bếp phân phó nói. Không sai biệt lắm 5 giờ rưỡi ăn cơm. Và mọi người nói một chút, phụ bếp người phụ nữ gật đầu một cái. Nhìn Phan Đại Đầu một mắt, sau đó bước lui ra đi ra ngoài. Phan Đại Đầu đợi một hồi, vậy nhàn rỗi nhàm chán. Đi ra phòng bếp, chỉ còn lại lò bếp ngọn lửa sôi trào cùng với nước canh lăn lộn tiếng vang. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-do-nối-tsi-nối-tu-nối-csan-nối-yans. Hết chương.